Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 800, Hán Gian. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày. Tình huống như thế nào? Chẳng phải giường ngủ khẩn trương sao? Như thế nào tăng lên đến chính mình có phải hay không người hoa cao độ? Cái thứ nhất chỉ trích Mễ Tử Hiên là một hơn 40 tuổi nam tử. Tướng mạo phổ thông, lớn nhất đặc điểm là có cái đỏ rực rosacea. Ăn mặc áo sơ mi trắng, mặc một mảnh quần tây dài đen. Áo sơ mi nhét vào trong quần, lộ ra một mảnh LV màu xám nắng đai lưng. Cổ tay phải thượng mang theo cái tiểu diệp tử đàn tay chuỗi. Dưới nách trái kẹp lấy cái hắc sắc xách tay. Người này tên là Tào Lâu rõ ràng. Tào Lâu rõ ràng này một nổ súng đến là để cho người chung quanh an tĩnh lại. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Tào Lâu rõ ràng liền ngạnh lấy cái cổ. Hùng hổ quát, Mễ Tử Hiên ta đặc biệt sao liền hỏi ngươi có phải hay không người hoa. Nhiều người như vậy nhìn, xem, Mễ Tử Hiên phải lấy ra cái thái độ. Một câu không nói. Vẫn không thể bị mọi người trở thành hán gian a. Chỉ có thể nói, ta là người hoa, vị tiên sinh này chúng ta có chuyện có thể không thể ngồi xuống tới từ từ nói. Ngươi này, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Tào Lâu rõ ràng liền huy động cánh tay xen lời hắn. Khác nói với ta cái này, đi, ngươi nếu như nói ngươi là người hoa, vậy tại sao không cho chúng ta hoa hạ dân chúng chữa bệnh? Những cái kia quỷ Tây Dương tới liền có giường ngủ, chúng ta tới lại không có. Quỷ Tây Dương là người, chúng ta liền không phải người. Mọi người nói có đúng hay không? Vừa mới nói xong, xung quanh này tiểu hơn 200 người lập tức tình cảm quần chúng sục sôi. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phụ họa lên. Đúng đấy, dựa vào cái gì những cái kia quỷ Tây Dương tới liền có giường ngủ? Chúng ta tới không có. Mễ Tử Hiên ngươi dù gì cũng là người hoa, chính mình đồng bào không cho trị liệu, tập trung tinh thần ôm những cái kia quỷ Tây Dương chân thúi. Ngươi đặc biệt sao có phải hay không muốn làm hán gian? Đúng, Mễ Tử Hiên chúng ta tới vài ngày, một mực không có giường. Không có giường, nhiều như vậy quỷ Tây Dương làm sao lại có giường? Ngươi đặc biệt sao cầm việc này cho chúng ta nói rõ ràng. Bằng không thì việc này không để yên. Mễ Tử Hiên ngươi nói ngươi là cái thứ gì? Là người hoa sao? Ngươi đặc biệt sao liền một bại hoại? Hán gian, chấm chấm. Mễ Tử Hiên bị những người này làm cho đầu đều đại. Nội tâm hỏa khí là một cỗ trở lên tuôn. Những người ngoại quốc kia trước tiên là tự nhiên có giường ngủ. Mặc kệ làm cái gì cũng phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau a. Đang nói về sau người ngoại quốc cũng không với các ngươi đồng dạng đang đợi giường ngủ. Như thế nào ta tự thành ôm người ngoại quốc chân thúi hán gian? Phân rõ phải trái sao? Nhưng Mễ Tử Hiên biết thời điểm này cùng những cái này tình cảm quần chúng sục sôi người nói vậy. Chút bọn họ là sẽ không nghe. Nhưng cũng không thể khiến bọn họ này ồn ào hạ xuống. Bằng không thì bệnh viện này cũng khác khai mở. Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút. Hãy nghe ta nói. Đều tất cả mọi người an tĩnh lại. Mễ Tử Hiên gọi ra cùng khẩu khí lớn tiếng nói. Mọi người tâm tình ta có thể lý giải. Thế nhưng mọi người xem ta bệnh viện này. Trên hành lang đều cộng thêm giường. Cũng bất quá hơn 20 cái giường vị. Đến đây liền xem bệnh người bệnh lại nhiều như vậy. Giường ngủ thật sự là quá khẩn trương. Mọi người cho ta chút thời gian. Ta nhất định nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết giường ngủ khẩn trương vấn đề. Được không? Tào Lâu rõ ràng ngạnh lấy cái cổ cười lạnh nói. Không tốt, người ít đặc biệt sao tại đây lừa dối chúng ta? Người cho chúng ta kẻ đần a? Ta cho người biết. Chúng ta bây giờ muốn nằm viện, ngày mai sẽ phải làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên ngươi mau để cho chúng ta nằm viện, an bài giải phẫu sự tình. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tào Lâu rõ ràng nói, Ngươi ý tứ là để ta cầm trên lầu những cái kia người bệnh đều đuổi đi, cho các ngươi vào ở tới. Ngươi không cảm giác ngươi yêu cầu này quá phận sao? Ngươi đi ra ngoài mua cái vé xe lửa cũng phải xếp hàng à? Tào Lâu rõ ràng phiết lấy đại chùy, rất không nói đạo lý nói. Ít đặc biệt sao nói với ta này vô dụng, lập tức để cho những người ngoại quốc kia xéo đi, để cho chúng ta vào ở. Mễ Tử Hiên, ngươi muốn là người Hoa, ngươi phải làm như vậy, bằng không thì ngươi đặc biệt sao liền một Hán gian, ngươi liền không xứng đương người Hoa. Mễ Tử Hiên nội tâm tà hỏa là đi từ từ hướng trên ót hướng. Liền chưa thấy qua như vậy càn quấy người. Trên lầu là ở có một chút người ngoại quốc, có thể bất kể thế nào nói là nhân gia tới trước, tiền chữa bệnh dùng đều trao, dựa vào cái gì đuổi nhân gia đi? Không cho người ngoại quốc trị liệu liền không phải Hán gian, không cho bọn hắn trị liệu chính là ái quốc. Này ni mã cái gì hỗn đản logic, như vậy cũng tốt so với nện đồng bào xe Nhật Bổn, Hàn Quốc xe đồng dạng. Người nện bọn họ xe chính là ái quốc, người nện Nissan hư hao là đồng bạn tài sản. Tại người Nhật Bản trong mắt, người tùy tiện nện không liên quan hắn sự tình, cuối cùng bị hao tổn mất là ai? Trả lại không phải mình đồng bạn, còn không phải nhiễu loạn quốc gia mình trị an, tạo thành xã hội không ổn định, cuối cùng thua thiệt còn là người Hoa. Đạo lý kia rất đơn giản, cũng không phức tạp, nhưng hết lần này tới lần khác Tào Lâu rõ ràng như vậy một ồn ào. Người chung quanh lập tức bắt đầu phụ họa lên. Mễ Tử Hiên, ngươi phải đuổi đi những cái kia quỷ Tây Dương, phải cho chúng ta người Hoa chữa bệnh. Đúng đấy, Mễ Tử Hiên, ngươi cũng đừng quên ngươi cũng là người Hoa. Những cái kia quỷ Tây Dương cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi ngay cả mình đồng bào sinh tử cũng không quản. Ngươi là người Hoa à? Mễ Tử Hiên sờ sờ lương tâm mình, ngươi hảo hảo hỏi một chút chính ngươi. Mễ Tử Hiên, ngươi cũng đừng đương Hán gian, ném người Hoa mặt, đừng làm cho nhà của ngươi hài tử về sau không có thể ngẩng đầu lên làm người. Không là chính ngươi nghĩ, ngươi cũng vì ngươi vợ con suy nghĩ một chút à? Đuổi đi quỷ Tây Dương. Đúng, đuổi đi quỷ Tây Dương. Chấm chấm. Mễ Tử Hiên lông mày vặn thành một cái đen khó chịu. Những người này quả thực là quá không nói đạo lý. Quả thật chính là không thể nói lý, cũng quá ích kỷ, nhưng bây giờ tình cảm quần chúng sục sôi. Mễ Tử Hiên cũng không thể lửa cháy đổ thêm dầu theo chân bọn họ nhau nhau. Hay hoặc là theo chân bọn họ đánh đi. Nếu là hắn làm như vậy, kia thật có thể sống đồ gà mờ. Tại có việc này phát sinh cũng quá kỳ quái. Ngày hôm qua mâu thuẫn là tồn tại, nhưng xa không có đến hôm nay loại trình độ này. Lại là đánh Diệp Tư có thể, lại là nện bệnh viện. Mễ Tử Hiên chung quy cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy sau lưng đều có một cái bàn tay vô hình tại thao tác. Hiện tại Mễ Tử Hiên không thể cùng những người này lý luận, bởi vì những người này tâm tình cũng bị Tào Lâu rõ ràng cho kích động. Này trong lúc mấu chốt mặc kệ Mễ Tử Hiên nói không có cái gì. Hắn nhìn nhìn bên người bảo an nói, để cho cảnh sát tại phái chọn người, trước đem những này người bắt đi đang nói. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên xoay người rời đi. Hắn đi lập tức chọc giận Tào Lâu rõ ràng những người này. Nếu không có như vậy mấy cái bảo an cùng cảnh sát ngăn của bọn hắn, bọn họ cần phải xông lên đánh Mễ Tử Hiên không thể. Mễ Tử Hiên ngồi tại chính mình cùng bị tặc trong văn phòng, trong tay nghe dưới lầu tiếng chửi bậy, nội tâm phiền đến không còn. Hơn một giờ về sau nháo sự người bệnh cùng gia thuộc người nhà cuối cùng bị cảnh sát xua tán. Đợi khám bệnh đại sảnh lúc này là một mảnh hỗn độn. Đầy đất địa đồ bỏ đi, cái bàn đều bị nện thành mảnh vỡ, trên tường cũng đều là dấu chân. Mãnh liệt vừa nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng bạo động hiện trường giống như. Sự tình đến nơi đây có thể cũng không có chấm dứt. Rất nhanh trên mạng liền xuất hiện liên quan báo cáo tin tức. cái dạng gì đưa tin kia? Đơn giản điểm tới nói chính là cầm Mễ Tử Hiên nói thành ôm người ngoại quốc chân thúi mặc kệ chính. Mình đồng bào chết sống hán gian, luận điên đảo ngược lại hắc bạch bổn sự. Ai là những ký giả này có thể so sánh? Bạch bọn họ cũng có thể nói thành đen. Tránh nặng tìm nhẹ chỉ nói Mễ Tử Hiên sở khai mở nhà này trong bệnh viện ở đều là người ngoại quốc. Mà bản thân hắn đồng bào lại bị cự chi môn ngoài không chiếm được trị liệu. Căn bản không có cái gì một chương đưa tin nói rõ những cái này người ngoại quốc trước tiên là. Trả lại thêu dệt vô cớ nói người ngoại quốc tới đây ra bệnh viện chạy chữa đạt được là toàn thể y. Tế nhân viên cẩn thận chiếu cố. Mà người Hoa tới đây ra bệnh viện chạy chữa, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thì là hờ hững. Tại người bệnh cùng gia thuộc người nhà theo chân bọn họ lý luận thời điểm. Lại cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt để cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà xéo đi. Yêu có chỉ hay không? Những cái này ngôn luận không có bất kỳ chứng cớ nào. Chỉ là văn tự miêu tả mà thôi. Nhưng lại không biết vì cái gì. Trên mạng thậm chí có rất nhiều người tín. Bắt đầu mắng to Mễ Tử Hiên là mại quốc cầu vinh hán gian. Cả nhà đều nên chết hết sạch. Bàn phím hiệp nhóm chính phạm buồn không ai phun. Kết quả Mễ Tử Hiên liền đụng vào họng súng. Bị thành trên ngàn hỏi người tại trên mạng trắng trợn vũ nhục. Thấy được những cái này nhục mạ mình ngôn luận. Mễ Tử Hiên rốt cục tới minh bạch một câu Hàn Quốc cây gậy. Nhật Bản quỷ tử, Hoa Hạ bình xịt, hắn rất buồn bực những người này trong đầu trang là cái gì? Trang đều là đồ cứt đái sao? Nghe, kê nhiều đơn để thu tiền. Người khác nói cái gì bọn họ sẽ tin cái gì? Có đầu óc sao? Một chút chứng cớ đều không có ngôn luận. Hắn nhìn thậm chí cũng không có xem hết sẽ tin. Sau đó lập tức ở trên mạng trắng trợn phát bài viết đối với chính mình dùng ngòi bút làm vũ khí. Mỗi một cái đều là cái gì đồ chơi? Làm rõ chân tướng của sự tình sao? Sự kiện lần này đuổi kịp này Mễ Tử Hiên tại Hợp Đức thành phố khư khư cố chấp muốn cấp hai người. Người bệnh tại nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật, lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật bất đồng. Khi đó Mễ Tử Hiên bất quá là cái không có danh tiếng gì tiểu đại phu mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn đã xem như nửa cái công chúng nhân vật. Vô số ánh mắt đang nhìn hắn. Kết quả là suốt việc này. Phong ba tự nhiên là so với lần thứ nhất lớn. Thậm chí có chút não tàn nhân sĩ trả lại chạy được trước cửa bệnh viện dơ hoành phi kháng nghị. Yêu cầu Mễ Tử Hiên đuổi đi những người ngoại quốc kia. Chỉ cấp người Hoa trị liệu, càng có chút là người chạy tới chính phủ liên quan cơ quan trách cứ. Trời còn chưa có tối, việc này đã tải tất cả Hoa Hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Bất cứ chuyện gì vừa lên tới ái quốc không thương quốc gia cao độ. Kia liền không phải việc nhỏ, huống chi Mễ Tử Hiên còn là nửa cái danh nhân kia. Hiện tại Minh Châu TV cũng là sứt đầu mẻ chán. Xuất phát cầm, đệ nhị quý đã tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập. Lập tức muốn truyền ra, Mễ Tử Hiên tham gia này tiết mục Thu Minh Châu TV cũng phóng ra tiếng gió. Kết quả tiết mục còn không đợi truyền ra, Mễ Tử Hiên bên này liền gây ra lớn như vậy sự tình. Hiện tại đã có vô số bạn trên mạng tại trên mạng công khai biểu thị. Nếu như này kỳ tiết mục truyền ra, bọn họ liền cự tuyệt quan sát. Bọn họ không muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên hán gian. Minh Châu TV một đám lãnh đạo lúc này đều có một loại ngay chó cảm giác. Mễ Tử Hiên quả thật chính là người chuyên gây họa. Lần thứ nhất thu thăm hỏi tiết mục thời điểm liền xuất một lần đại sự, khiến cho Minh Châu TV rất là bị động. Lần trước bình ổn phong ba tức trả lại không bao lâu, kết quả lại gặp chuyện không may. Đồng thời so với lần thứ nhất còn lớn hơn. Tại một đám lãnh đạo xem ra, Mễ Tử Hiên quả thật chính là lão thiên gia phái tới chơi bọn họ. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến về nhà, giày trả lại không đổi. Tô ỷ đồng liền đi tới lo lắng nói, ngươi không sao chứ? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.